Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 197, cự tuyệt. Tin tức, nhìn xem Quách Minh Chiết nghiêm túc bộ dáng, Lộ Cảnh Dương cười lắc lắc đầu nói ra, chúng ta sở trưởng bởi vì có sự tình, cho nên cuống cuồng chạy trở về, để cho ta đi qua, cũng là giao cho ta. Tại hắn không ở Hương Giang khoảng thời gian này, chiếu cố một cái tới được đồng sự mà thôi. Quách Minh Chiết đối Lộ Cảnh Dương từng có hiểu rõ, biết rõ hắn mặc dù bản thân xuất thân tầm thường, nhưng là có phần bị kinh thành bên kia coi trọng. Thậm chí Lộ Cảnh Dương nói lên tiểu tổ tinh anh kế hoạch. Bây giờ tại nội địa cũng đã bắt đầu thi hành, cho nên dạng này một người tuyệt đối sẽ phi thường thụ bọn hắn văn phòng tỉnh lãnh đạo coi trọng. Hôm qua vãn họp, tăng thêm hôm nay buổi sáng sự tình, không có khả năng giấu giếm được Ngô Hùng Quân, mà Ngô Hùng Quân tìm Lộ Cảnh Dương tới, cũng khẳng định không chỉ có để Lộ Cảnh Dương chiếu cố đồng sự. Tổng bộ phát sinh sự tình, khẳng định cũng đã nói cho Lộ Cảnh Dương, chỉ là hắn không nói mà thôi, cũng là... Bất quá Quách Minh Chiết không có nhiều lời, mà là thuận đường, 43 số 0, Cảnh Dương nói. Kia tất nhiên dạng này, ta liền cho Lộ Sơ nói một cái. Sau đó Quách Minh Chiết đem công kích xe mất liên lạc sự tình nói một lần, miệng không có nâng lên buổi trưa cùng Lương Cẩm Vinh tranh đấu. Bởi vì công kích trên xe mất tích nhân viên cảnh sát, có Lương Sơ nhi tử. Căn cứ cảnh lệ, Lương Sơ là cần tránh, cho nên hắn mới dùng khỏe mạnh cùng tư nhân lý do nghỉ ngơi. Nhưng là, bởi vì không có Lương Sơ chủ trì, cho nên, tại hình sự bộ phận những phương diện này, chúng ta không có đạt được duy trì. Cần một tên tinh anh đến đây chủ trì hành động, mà chúng ta đi qua thảo luận, đều là loại ý từ Lộ Sơ đến phụ trách. Đối mặt Quách Minh Chiết mũ cao, Lộ Cảnh Dương không có tiếp, mà chỉ nói, Quách Sơ, chuyện này, ngươi tìm ta vô dụng, ta là tới trao đổi học tập, dạng này đại án tử, có thể tiếp xúc, ta tự nhiên cao hứng, nhưng là, ta bây giờ biên chế lệ thuộc về Tổng khu hình sự bộ phận nhớ, đến có phía trên mệnh lệnh mới được, Quách Sơ trực tiếp tìm ta. Ta thụ sủng nhược kinh, nhưng là xác thực năng lực có hạn. Mặt khác trọng yếu nhất chính là, hôm qua vãn, Phùng thị tập đoàn nhị công tử, tại trong biệt thự bị giết, sát thủ bị không biết tay súng đánh lén bỏ mình. Mà ở trước đó, chúng ta còn bắt được một tên tay bắn tỉa. Hắn mục tiêu là Hương Giang to lớn nhất ba cái hội đoàn người nói chuyện. Cho nên... Chúng ta hiện tại cũng là đầy phụ tải vận chuyển. Thêm nữa ta tiểu tổ còn muốn bảo hộ Phùng Gia Minh bạn gái. Cũng là bản án căn cứ chính xác người Lạc Y tiểu thư. Thật sự là đằng không ra nhân thủ. Đối với Lộ Cảnh Dương tìm được lý do cự tuyệt, Quách Minh Chiết trong lòng bất mãn. Nhưng là cũng không tốt tại Lộ Cảnh Dương trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nhiều nhất. Hắn chỉ có thể đem Lộ Cảnh Dương rút ra lần này chấp pháp trao đổi hoạt động. Nhưng là chấp pháp trao đổi hoạt động là toàn bộ cảnh đội sự tình. Hương Giang sở cảnh vụ cũng không phải của người nào nhất ngôn đường. Một khi hắn làm như vậy rồi, sẽ đắc tội một nhóm người lớn. Hắn cũng sẽ bị tan học. Cho nên, mặc dù Quách Minh Chiết trong lòng bất mãn, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Mà là nghiêm túc gật đầu. Lộ Sơ, ta minh bạch băn khoăn của ngươi. Có lẽ ngươi cũng nghe được một chút tin tức ngầm. Ta không cho phủ nhận, nhưng là cũng mời ngươi tin tưởng. Vụ án này, ta tuyệt đối là không có tư tâm. Quách Minh Chiết nghiêm túc nhìn xem Lộ Cảnh Dương, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại là không tin. Quách Sơ, ta biết rõ, ngươi và Lương Sơ đều là muốn vì cảnh đội tốt. Nhưng là nói trắng ra là, đối với Hương Giang cảnh đội tới nói, ta liền là một cái người ngoài cuộc, mà công kích xe mất liên lạc. Vụ án này, ta ta tin tưởng coi như là không có ta. Toàn bộ Hương Giang mấy vạn tên police tra khẳng định có thể phá án. Lộ Sơ, ngươi, Quách Sơ, xác thực thật có lỗi. Vụ án này ta thật sự là bất lực. Lộ Cảnh Dương cắt đứt Quách Minh Chiết, lần nữa cự tuyệt nói. Đối mặt Lộ Cảnh Dương lần nữa cự tuyệt, Quách Minh Chiết biết rõ, bản thân không có khả năng thuyết phục Lộ Cảnh Dương. Thế là đứng lên tới nói, tốt a, Lộ Sơ, phi thường cảm tạ ngươi có thể tới. Thật xin lỗi, Quách Sơ, không thể đến giúp ngươi. Lộ Cảnh Dương cùng Quách Minh Chiết nắm tay, sau đó quay người hướng cửa ra vào đi đến. Đi đến cửa lớn thời điểm, Lộ Cảnh Dương đột nhiên ngừng lại, nói ra, đúng rồi, Quách Sơ, ta tương đối hiếu kỳ tổng bộ thông tin phòng máy, không biết có thể hay không tham quan một cái. Quách Minh Chiết không nghĩ tới Lộ Cảnh Dương đưa ra yêu cầu này, bất quá thông tin phòng máy từ người bồi tiếp tham quan một cái, ngược lại cũng không có vấn đề, thế là gật gật đầu đồng ý, đương nhiên có thể. Nhưng là không thể tiến vào phòng máy nội bộ. Hy vọng có thể lý giải. Đương nhiên, tạ ơn Quách Sơ. Không khách khí, ta gọi A May cùng ngươi đi. Nói xong Quách Minh Chiết cho Tần Lộ gọi điện thoại đi qua. Lộ Cảnh Dương đi ra thời điểm, Tần Lộ cũng đang chờ. Sau đó, Tần Lộ mang theo Lộ Cảnh Dương đến thông tin phòng máy dạo qua một vòng. Cách pha lê, nhìn một chút phòng máy bên trong công trình, Lộ Cảnh Dương lại hỏi kỹ thuật nhân viên mấy vấn đề. Tỉ như áp dụng cái nào bảng hiệu trạm trung chuyển chờ chút. Sau đó mới cùng Tần Lộ rời đi. Xuống lầu dưới, Tần Lộ đem Lộ Cảnh Dương đưa đến cửa ra vào. Lộ Sơ, về sau có cơ hội, có thể thường xuyên tới ngồi một chút. Dù sao cách cũng không xa. Tạ ơn Madam Tần. Lộ Cảnh Dương cười cảm tạ. Đúng rồi, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra sát thủ sự tình. Nói không chừng hai cái bản án ở giữa sẽ có liên hệ. Đồng thời chúng ta cũng sẽ chú ý mất liên lạc công kích xe. Nếu có tin tức, sẽ lên báo. Cảm ơn ngươi, Lộ Sơ. Tần Lộ gật đầu, cùng Lộ Cảnh Dương cáo biệt về sau. Trở về, mà Lộ Cảnh Dương cùng Quách Minh Chiết thư ký ra vào police tra tổng bộ, rất nhiều người đều thấy được, tự nhiên không thể gạt được Lương Cẩm Vinh. Ở nhà nghỉ phép Lương Cẩm Vinh tiếp tới tay người làm thông chi về sau, không có nói, chỉ nói một câu biết. Trở lại phòng làm việc, Lộ Cảnh Dương vừa mới tiến đến liền đụng phải Lâm Triệu Sâm, sau đó bị Lâm Triệu Sâm kéo đến hắn văn phòng. Vừa mới ngồi xuống, Lộ Cảnh Dương ánh mắt chỗ sâu ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền khôi phục bình thường. Lộ Sơ, Quách Sơ bên kia. Quách Sơ hy vọng ta trợ giúp bọn hắn phá án. Nhưng là chúng ta bên này sự tình một đống lớn, bị ta đẩy. Mà lại, ta còn tại chấp pháp trao đổi. Vẫn là thuộc về chúng ta tổng khu người. Coi như là muốn đi, cũng phải tổng khu có điều lệnh mới được. Lâm Triệu Sâm nghe được Lộ Cảnh Dương cười cười, Lộ Sơ rất cách làm chính xác. Phía trên những người kia không chấm một tranh đấu, chúng ta những tôm tép này cũng không cần gia nhập vào. Mà lại, nhà ta lãnh đầu từ sáng sớm hôm nay cố ý dặn dò qua ta, để cho ta không muốn lội nước. Câu nói kế tiếp Lâm Triệu Sâm nói rất nhỏ giọng. Kia tạ ơn Lâm Sơ. Đúng, Interpol bên kia có tin tức truyền tới a? Lộ Cảnh Dương hỏi tới tay súng bắn tỉa sự tình. Tin tức truyền đến đây, chúng ta bắt được tay súng bắn tỉa kia, là một cái gọi là ác ma dòng binh đoàn cỡ nhỏ dòng binh đoàn. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là bọn họ sức chiến đấu lại phi thường cường hãn. Mặt khác, sát thủ tin tức cũng ở quốc tế cảnh sát hình sự bên kia chiếm được xác nhận. Tính danh không rõ, nhưng là người này, trước đó bị Interpol đập tới qua. Từ có hạn tin tức bên trong, chỉ có thể biết rõ hắn ngoại hiệu gọi Thương Vương, là lưới đèn S cấp khác sát thủ. Chúc mừng ngươi, Lộ Sơ, cái kia sát thủ đúng là đón ngươi nhiệm vụ một cái kia. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.